Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 243, Bách Tuyết buồn bực bạc đầu trong một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dự Khải ở trong nhà tình nhân bị chồng người ta bắt gian tận giường. Không chỉ hung hăng đánh anh ta một trận, mà còn dùng dao khắc trên mặt anh ta hình con rùa đen. Anh ta bị đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Còn hung thủ đã ra đầu thú. Người hành hung rất thẳng thắn thú nhận chuyện mình đã làm. Cũng tỏ vẻ sẽ không hối hận. Chuyện này bị cánh nhà báo biết tin. Các phóng viên canh giữ ở bệnh viện 24 tiếng không rời đi. Không vào được phòng bệnh, thì bọn họ canh giữ ở ngoài hành lang, cổng chính. Mỗi lần người nhà họ Thịnh xuất hiện, thì luôn có một đám phóng viên không biết từ nơi nào ào ra một người. Vài người, thậm chí là rất nhiều phóng viên yêu cầu phỏng vấn. Sau vài lần, người nhà họ Thịnh đến bệnh viện đều phải dẫn theo rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Canh phòng nghiêm ngặt, mới có thể không bị đám phóng viên làm phiền. Sau khi Thịnh Dự Khải bị đưa vào bệnh viện thì luôn hôn mê. Nguyên nhân là bị hoảng sợ và miệng vết thương không sạch làm nhiễm trùng. Bách Tuyết buồn bực bạc đầu trong một đêm. Da mặt trước nay được bảo dưỡng kỹ càng đã xuất hiện nếp nhăn chỉ trong một tuần. Lưng bị đám quần chúng ăn dưa mắng không đứng thẳng được. Lưng cong tóc bạc, bà ta chỉ mới đầu 50 mà trông cứ như hơn 70 tuổi. Thịnh Hải cũng già nua đi rất nhiều. Từ khi con trai lớn nằm viện, ông ta chưa từng đến nhà mấy cô tình nhân kia lần nào. Thay phiên đến bệnh viện chăm con trai với vợ, chỉ hy vọng Thịnh Dự Khải có thể tỉnh lại sớm hơn một chút. Một ngày 24 tiếng thời Vũ Kha đều túc trực ở bệnh viện. Cực nhọc ngày đêm, hầu hạ không thể nghỉ ngơi yên ổn. Lau mình cho anh ta, rồi dùng tăm bông sạch thấm nước làm ẩm môi. Nắm tay anh ta thủ thỉ kể cho anh ta nghe những chuyện ngọt ngào của hai người. Biểu hiện của thời Vũ Kha một lần rồi một lần làm Thịnh Hải và Bách Tuyết rất là cảm động. Thậm chí Bách Tuyết còn nắm tay thời Vũ Kha. Thề từ đây sẽ đối xử tốt với cô ta như là con gái ruột. Chờ khi Thịnh Dự Khải tỉnh lại chắc chắn phải dạy dỗ con trai nhất định không bao giờ được phụ lòng cô ta. Nếu Thịnh Dự Khải không làm được thì ông trời không tha sẽ bị sét đánh. Thời Vũ Kha nghĩ thầm, anh ta nên bị sét đánh từ sớm, cả nhà các người đều không phải người tốt, đều nên bị ông trời trừng trị. Cô ta thầm nghĩ như vậy, nhưng không thể hiện ra nét mặt, chân thành nói với Bách Tuyết, cô ta đã gả cho Thịnh Dự Khải thì sẽ lấy chồng, lấy chó theo chó. Cả đời không rời không bỏ. Cách chương.